văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, hoàng đế nhìn thấy một vật đen thui âm u, méo mó. Từng tấc bò về phía ông ta. Hoàng đế, trong lòng nảy ra câu giống hệt Hứa Yên Miểu. Cái thứ quái quỷ gì thế này? Cẩm y vệ chỉ bao vây xung quanh ông ta. Đây là một vương gia. Trước khi nhận được lệnh bọn họ cũng không dám cưỡng ép động thủ. Chỉ có thể cắn răng đi theo bên cạnh đối phương. Nhìn đối phương từng tấc, bò và bò. Hoàng đế, phù tấn vương dậy, mời đến trước mặt trẫm. Hứa Yên Miểu tò mò lén thò đầu ra xem. Bởi vì hắn thật sự chưa bao giờ thấy loài quái dị thời cổ đại. Người này là ai vậy? Hắn hỏi binh bộ ti vụ với giọng nhỏ như muỗi. Binh bộ ti vụ cũng nhỏ giọng. Hắn ta là Tấn Vương. Cũng không biết đến làm gì. Cẩm y vệ phù Tấn Vương lên xe lăn. Đẩy y chậm rãi đi đến Kim Điện. À, người này và Tế Bắc Vương Thế Tử quen nhau trong bóng tối này. Nhưng mà Tế Bắc Vương Thế Tử hôm nay không lên triều. Nói đến Tế Bắc Vương Thế Tử là ai nhỉ? Có chút quen mắt. Ồ, là người thắt 7 viên ngọc trai lớn trên eo. Những viên ngọc trai kia đều bị chỗ đi ỉa kẹp qua. Những vương gia và thế tử này thật ra không nhất thiết phải tham gia triều hội. Dù sao bọn họ cũng không có chức quan và thực quyền. Chỉ là Tấn Vương chưa bao giờ tham gia triều hội. Nhiều người trong kinh thành đều biết. Còn Tế Bắc Vương Thế Tử, từ khi đến kinh thành liền giống như một đóa hoa giao tiếp. Thỉnh thoảng lại ra ngoài vui chơi với người ta. Hẹn hò đi thanh lâu. Đến thăm một số viên quan. Thỉnh thoảng còn lên triều. Hoàng đế nhìn Tấn Vương. Lão Lục, vậy mà lại có quan hệ trong bóng tối với Tế Bắc Vương Thế Tử. Tấn Vương liếc mắt thấy nội ứng của Tế Bắc Vương Thế Tử ở kinh thành. Cũng là một viên quan. Chỉ là không phải quan lớn gì. Đối phương đang vẫy tay điên cuồng với y, vẻ mặt hình như có chút lo lắng. Viên quan kia gần như là đang hét lên trong lòng. Vương gia tối nay đừng gặp mặt nữa. Gây sự chú ý của Hứa Yên Miểu là chúng ta xong đời. Tấn Vương cố gắng không để lộ biểu cảm. Năm ngón tay, hiểu rồi. Cuộc hẹn giờ tí tối nay với Tế Bắc Vương Thế Tử đổi sang giờ Dần. Tấn Vương gật đầu với nội ứng kia, ra hiệu cho hắn ta biết mình đã hiểu ý đồ thật sự của Tế Bắc Vương Thế Tử. Giờ Dần, bàn đại sự, ôi, Tế Bắc Vương Thế Tử vẫn còn đang trên giường của hoa khôi kia. Cái thắt lưng, Bắc Đẩu Thất Tinh, kia vậy mà lại được Thế Tử tặng cho Tấn Vương. Tấn Vương còn thường xuyên chơi nó, nhưng mà nó bẩn lắm đây Tấn Vương. Người ngày nào cũng sờ nó mà không rửa tay. Tấn Vương đột nhiên cảm thấy không ít người nhìn sang y, tập trung nhìn tay của y. Tấn Vương, tay của y làm sao vậy? Trên Kim Điện, hoàng huynh của y đột nhiên ho một tiếng. Lục Lang à, hay là đệ rửa tay trước rồi hẵng nói chuyện đi. Trẫm cho đệ dùng chậu vàng của trẫm. Chậu vàng, rửa tay gác kiếm. Tấn Vương đồng tử hơi run rẩy, chẳng lẽ hoàng huynh đã biết tất cả, mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của ông ta. Thật là đáng sợ, thủ đoạn quá cao thâm. Không được, y phải xoa dịu sự nghi ngờ của hoàng đế. Hoàng huynh, đệ oan uổng quá hoàng huynh. Hoàng đế đôi khi cũng nghĩ, rốt cuộc mình đã tạo nghiệp gì, sao xung quanh toàn là những thứ này. Năm đó bán mình làm nô và ly tán với phụ mẫu. Ông ta vừa đánh thiên hạ vừa tìm phụ mẫu. Sau khi lên ngôi vất vả lắm mới nhận được tin tức. Thì ra phụ thân đã chết. Mẫu thân đã đi lấy chồng khác từ lâu. Không chỉ lấy chồng khác, mà con trai sinh ra sau khi lấy chồng khác cũng đã lớn. Chuyện này cũng không ngạc nhiên. Bất kể là thời chiến hay hậu chiến, phụ nữ của chồng ở nông thôn rất khó sống. Lấy chồng rồi, cũng phải sinh con trai mới không bị người trong làng nhìn chằm chằm bắt nạt ăn tiền của nhà không người thừa kế. Sau đó ông ta đón mẫu thân và kế phụ và đệ đệ cùng mẫu thân khác phụ thân đến. Rồi mẫu thân và phụ thân dượng mấy năm trước lần lượt qua đời. Chỉ còn lại người đệ đệ cùng mẫu thân khác phụ thân này còn sống. Cách chương.